Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, người sói khôi lỗi. Không, tên kia ăn mặc quần áo luyện công nam tử hét lớn một tiếng. Không dám tin hết thảy phát sinh trước mắt là thật. Nam Lăng Thành Lưu Du đến cùng đã cường đại đến như thế nào một cái trình độ. Vậy mà đem Kiều gia 1/3 biến thành đất bằng. Hắn như muốn giãy giụa đều không có kết quả. Vừa rồi hắn đứng tại đại môn đỉnh, vậy mạnh mẽ dư ba trước hết nhất quét chúng chính là hắn. Thậm chí cột sống của hắn đã gãy, không cách nào lại đứng dậy. Vẻn vẹn một đạo dư ba là có thể đem một vị nửa bước tông sư cản eo đả thương nặng. Có thể thấy được chiến hạng uy lực rốt cuộc là có bao nhiêu cường hoành. Các người gây không nên dây vào người. Chủ nhân tương lai nhất định trở thành phiến Lam Thiên dưới người mạnh nhất. Doanh Khả cầm thời khắc mấu chốt, vận dụng tất cả linh chi lực tướng đã thân bảo vệ. Lúc này mới may mắn thoát khỏi bị chặn ngang trọng thương kết cục. Xú nương môn, ngươi cho rằng Kiều gia chỉ có ngần ấy bản sự nhi sao? Ha ha ha, hắn tiến vào, chung quy là vừa chết. Quần áo luyện công nam tử một mặt cười như điên, thậm chí cười lên rất bệnh hoạn. Cái gì? Doanh Khả cầm sắc mặt cứng đờ. Mặc dù trước khi tới có nghĩ qua Kiều gia có thể sẽ có rất cường đại thủ đoạn, nhưng lại không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật chẳng lẽ có năng lực đủ uy hiếp được Lưu Du đồ vật? Cái gì Lưu đại sư đều chờ đợi chôn cùng a? Về phần ngươi, thực lực không chỉ có mạnh, dáng dấp còn động lòng người. Tương lai nếu là Kiều thiếu chiêu cố với ngươi, nói không chừng phá lệ khai ân, để ngươi làm cá tính nô. Doanh Khả cầm môi son khẽ cắn, nàng kéo qua một khối cục gạch, nâng hư nhược thân thể đi tới, mặt đen chính là nện vào đối phương trên mặt. Ngươi, lớn mật, ngươi lại còn không có phát giác ngộ tới. Ngươi muốn làm gì? Không được, quần áo luyện công nam tử vốn cho là nói ra phía trước những lời kia liền triệt để dọa sợ Doanh Khả cầm. Nhưng mà, nữ tử trinh tiết không thể bôi nhỏ. Hắn hoàn toàn chính là chơi với lửa. Sở dĩ cuối cùng bị Doanh Khả cầm lấy ra nhuyễn kiếm nhất kiếm phong hầu. Chết không thể chết lại. Lưu Du toàn thân áo trắng, đứng ở một đáy bằng phía trên, dưới lòng bàn chân mới tất cả đều là thạch đầu mảnh mạt. Từ giữa không trung nhìn lên, mặt đất này tòa đỉnh núi đã nhiều hơn một cái cự đại quy mô hố to. Cũng không lâu lắm, Kiều gia người rốt cục xuất hiện, nhìn trước mắt giả sơn không thấy, chỉ có một cái hố cực lớn, dọa đến tất cả mọi người toàn thân đều run run, nhất là Kiều gia gia chủ. Sắc mặt khó chịu nhất, đoạn vạn thiên hao tổn mà về, hiện tại tỏa long trận bị hủy, đây là muốn đem hắn Kiều gia về phần tử địa a. Lưu Du đi về phía trước đi qua, tại đặt chân hố to bên bờ lúc, đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, hắn vậy mà dẫm lên hư không, một bước 10 mét hướng lấy bọn hắn đi tới. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo. Nếu như các người không muốn tiếp tục, thả người ra. Lưu Du lạnh nhạt nói, sắc mặt lạnh lùng. Kiều gia lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhìn sang có vẻ như lúc trước lựa chọn cùng Lưu Du gây thù hằn, nội bộ bọn họ ý kiến không thống nhất a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Du trong đầu truyền đến một cái âm đo thanh âm, giống như trong địa ngục ác ma phát ra tử vong báo hiệu. Hắn ánh mắt biến đổi, sau đó liền nhìn thấy cái này Kiều gia trên không vậy mà mây đen răng đầy đứng lên. Cái kia âm thanh khủng bố còn tại phiến không gian bên trong rộng khắp truyền ra. Lưu Du, tử kỳ của ngươi đến. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên âm u đầy tử khí. Xung quanh vọt lên từng đợt màu đen như mực màn ánh sáng, cùng loại Lưu Du phía trước thi triển kết giới. Xem ra đây là muốn định đem hắn đường lui cho thiết. Đông, đông, Đúng lúc này, lớn địa chấn động lên, thậm chí truyền đến kinh khủng chấn động thanh âm, giống như là một cái cự nhân ở trên mặt đất hành tàu sở tạo ra thanh thế. Không đầy một lát tại mọi người là nhìn rã bên trong xuất hiện một cái toàn thân hồng sắc. Trên người còn có chút bộ lông quái vật, nó có được tứ chi, thân thể tối thiểu có cao 4-5 mét tốc độ, móng vuốt tựa như lang, đầu cũng là đầu sói. Khuôn mặt dữ tợn là cái kia đầy miệng hàm răng sắc bén. Đây là thứ gì? Lưu Du trong lòng không khỏi đặt câu hỏi. Yêu Yêu Đát nói, đây là nhân tạo gen dung hợp vật chủng. Tại đệ nhị thế chiến, làm luyện vì bù đắp binh lực, tăng lên chỉnh thể quân đội sức chiến đấu. Thế là liền để nhà khoa học dùng nhân loại gen cùng nhân loại gen dung hợp lẫn nhau. Ý đồ sáng tạo một nhóm cao chất lượng chiến đấu đội ngũ. Nhưng về sau khoa học thất bại, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mà trước mắt cái này tạp giao vật chủng, bởi vì tủy não không cách nào hình thành, đang sinh ra về sau, vẻn vẹn chỉ là sống 2 năm tuổi thọ. Hiện tại chỉ còn lại có một bộ nhục thân, đối diện cái kia bị thương thoát đi đoạn vạn thiên chờ. Lại rồi. Giờ phút này chính lấy bí pháp thao túng đầu này hình thể cao lớn, người sói. Lưu Du, người hôm nay nếu có thể còn sống rời đi, cái kia chính là từ thi thể của ta bên trên đi ra ngoài. Đoạn vạn thiên tựa hồ hướng về phía cỗ. Này người sói rất có lòng tin. Năm đó hắn ngẫu nhiên phát hiện cỗ này khôi lỗi lúc. Phía trước đã là bị rất nhiều vị đạo thuật cao nhân dùng đạo pháp luyện rất nhiều năm. Khả năng còn tiếp nhận rồi 3-4 thay mặt đạo sĩ cũng khó nói. Bọn họ không ngừng áp dụng bất đồng huyết, âm độc thảo dược, vì cái này cỗ người sói nhục thân tăng lên đẳng cấp. Chính là vì tương lai có thể đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗi. Khu động nó vì chính mình thu hoạch được quyền thế cùng phú quý. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói nó cũng coi là cương thi. Bất quá nó so với cương thi càng thêm hung mãnh gấp bội. Vẻn vẹn từ trên thể hình rõ ràng, Lưu Du đem thi ra từ âm hồn đồng bên trong phóng ra. Bây giờ nó thuộc về linh cương đẳng cấp, có thể so với tông sư. Đi, thi ra tuyệt đối phục tùng Lưu Du mệnh lệnh, giống như trung thành thị vệ một dạng tuân theo. Lập tức liền hóa thành một đạo tật phong liền xông ra ngoài. Hừ, buồn cười, đoạn vạn thiên phát ra kỳ quái tiếng cười, cũng khu động lấy người sói liền xông ra ngoài, hành động của nó tốc độ vậy mà vô cùng nhanh chóng. 2-3 lần liền vọt tới thi ra trước mặt, cái kia có thể so với như sắt thép móng vuốt một dữ tợn. Sau đó liền hung hăng vạch xuống đi, thi ra nhục thân rất cường đại, nhưng bị người sói như vậy một chảo. Trên người nó liền bị rạch ra một đạo sao hỏa, sau đó đổ về bạo bay, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, thi ra lần nữa bạo liền xông ra ngoài, giống như là một vị không sợ sinh tử chiến sĩ. Nó không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, đối với Lưu Du mệnh lệnh chấp hành đến cùng, trừ phi bị hủy đi mới bỏ qua. Oanh, hai cỗ khôi lỗi lần nữa triển khai 2 lần đối oanh. Lần này thi ra bá đạo biểu hiện ra, nó một quyền đánh vào người sói kia trên móng vuốt lúc. Một trận sau hỏa tản mát, bỗng nhiên nó thân hình lật qua lật lại, giống như là võ lâm cao thủ một dạng, lợi dụng kiên dày thân thể hung hăng đụng vào người sói trên lồng ngực. Mẹ, xé hắn, đoạn vạn thiên trong đôi mắt chợt hiện ngoan sắc, sau đó tiếp tục khống chế người sói. Người sói chỉ là lui 2 bước, liền phát ra một đạo rít gào giống thanh âm, đúng là một móng vuốt hung hăng bẻ gãy thi ra một cái cánh tay. Sau đó một quyền đánh bay. A, xem ra cỗ này người sói nhục thân tại phía xa tông sư phía trên. Lưu Du trước mắt có chút chấn kinh rồi dưới, thi ra thân làm linh cương, có rất ít khôi lỗi có thể so với địch. Mà bây giờ lại bị xé một đầu cánh tay. chẳng lẽ cỗ này khôi lỗi còn có thể có bán bộ thần cảnh độ cứng? Đem thi ra thu hồi âm hồn đồng, tiểu tử, đi lên nhận lấy cái chết. Đoạn Vạn Thiên nhe răng cười kêu một tiếng, người sói kia tựa như máy xay thịt một dạng, tiếp theo một cái chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Du, hai mắt đỏ như máu ánh sáng bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.